Đại Mộng Chủ, chương 595, vô danh full option, góc truyện audio.com, dịch, độc lữ hành, nhóm dịch, phàm nhân tông, năm đó, nếu ta không ngăn cản nó và Doanh Nhi, có lẽ sẽ không công bỏ lỡ 300 năm qua, ta đã sai rồi, Ngao Quảng nghe vậy, trong mắt xuất hiện hoảng hốt một lát, thì thào nói, tiền bối, chuyện đã qua, giờ bàn đúng sai đều không có ý nghĩa. Thẩm Lạc nhìn Ngao Quảng trước mắt, vị Đông Hải Long Vương không ai bì nổi này, đứng đầu tứ hải. Giờ phút này không triển lộ ra một tơ một hào uy nghiêm vương giả. Chỉ còn là một phụ thân bất đắc dĩ. Nói cũng đúng, hiện tại hối hận đã không có ý nghĩa. Lúc trước ngươi nói không biết sứ mệnh mình là gì, cũng không biết chính mình nên làm cái gì. Vậy không ngại đi Ngạo Lai Quốc Hoa Quả Sơn nhìn xem. Ngao Quảng nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức cười nói, Hoa Quả Sơn, vì sao lại đến đó? Thẩm Lạc nghi ngờ hỏi, năm đó trước khi Tôn Ngộ Không thỉnh kinh thành Phật, chính tại Hoa Quả Sơn đã dựng thẳng lên đại danh, Tề Thiên Đại Thánh, này, ngươi đã không biết mình nên làm gì? Không ngại đi tìm tung tích Tôn Ngộ Không nhìn xem, có lẽ có chút gợi ý cũng không chừng, ánh mắt Ngao Quảng rơi trên người Thẩm Lạc. Chậm rãi nói, tiền bối nói rất đúng, vãn bối sẽ đi Hoa Quả Sơn trong thời gian sớm nhất. Thẩm Lạc nghe vậy, âm thầm tự định giá một lát, gật đầu nói, chờ Hoàng Nhi hoàn thành truyền thừa rồi hẵng đi, ta thấy hắn rất coi trọng ngươi. Ngao Quảng nói thêm, ta cũng tính như vậy. Thẩm Lạc gật đầu nói, hắn từ Thủy Tú Cung đi ra. Liếc mắt liền thấy được Ngao Hoàng đang đứng cạnh một cây cột trụ hành lang chờ hắn. Thẩm huynh, thấy Thẩm Lạc đi ra, y lập tức gọi, thế nào, vẫn chưa yên tâm, sợ ta bị phụ vương ngươi cầm giữ sao? Thẩm Lạc rất nhanh nghênh tiếp, Thẩm huynh, cũng đừng nói giỡn, lúc trước ngươi nếu biết đại tỷ là phản đồ, vì sao không nói trước với ta một tiếng? Ngao Hoàng thở dài, nói với ngươi thì thế nào? Lấy tính tình của ngươi, hơn phân nửa lại giúp nàng giấu giếm, âm thầm đi tìm nàng. Chuyện phát sinh trong Long Nguyên ngươi cũng rõ ràng, chúng ta kém chút không về được, Ngao Hân còn ném đi một mạng, những thứ này ngươi cũng không để ý sao? Thẩm Lạc hỏi, ta, Ngao Hoàng vừa muốn mở miệng, liền bị Thẩm Lạc cắt ngang, ngươi cho dù sẽ không giúp nàng giấu giếm, trong lòng cũng sẽ không đành lòng. Ta cần gì phải làm ngươi khó xử chứ? Thẩm Lạc nói, Ngao Hoàng nghe xong, lông mày nhíu chặt chậm rãi buông lỏng, có vẻ hơi nhụt chí. Ngao huynh, nói thật, tính tình ngươi nên sửa đổi một chút, ngày sau thống lĩnh Đông Hải, thậm chí trở thành người đứng đầu Tân Tứ Hải, cũng không được không quyết đoán như thế. Thẩm Lạc dừng bước lại, thần tình nghiêm túc nói, về sau sẽ không vậy nữa. Ngao Hoàng hít sâu một hơi, trịnh trọng nói xong, y mang theo Thẩm Lạc tiếp tục tiến lên, trao đổi giữa Thẩm Lạc và Long Vương, y lại không hỏi một chữ. Sau đó, Ngao Hoàng an bài Thẩm Lạc trong một tòa thủy phủ Long Cung. Rồi rời đi, Thẩm Lạc trở lại trong phòng, ngồi trên giường điều tức một lát, liền mở hai mắt ra, cổ tay chuyển một cái, trong lòng bàn tay nhiều ra một phiến đá màu xanh. Chính là khối đá có được từ trong bảo khố Long Cung lúc trước. Tay hắn đặt trên phiến đá, chậm rãi vuốt qua rêu xanh phía trên, đầu ngón tay đụng vào một chỗ, có thể cảm nhận được một cỗ linh khí thủy thuộc tính nồng đậm. Trách không được rêu xanh này một mực vẫn còn sống, nguyên lai là được linh khí trong phiến đá tẩm bổ. Thẩm Lạc tự lẩm bẩm, nói xong, hắn âm thầm vận khởi pháp lực rót vào trong phiến đá. Rêu xanh trên phiến đá lập tức như lông động vật, từng cây dựng đứng lên, mặt ngoài phiến đá cũng theo đó sáng lên lấm ta lấm tấm ánh sáng màu lam. Chốc lát sau, quang mang trên phiến đá sáng lên mấy phần, rêu xanh mặt ngoài tựa hồ cũng dài ra một chút, nhưng cũng chỉ thế thôi, không có tình huống đặc thù gì xuất hiện, hẳn là một kiện pháp khí, cần luyện hóa mới được. Thẩm Lạc kinh ngạc, hắn vận khởi cửu cửu thông bảo quyết, muốn thử luyện hóa nó, nhưng ai ngờ thử một lần, lại không phản ứng chút nào. Đây là có chuyện gì? Lông mày Thẩm Lạc nhịn không được nhíu lại, Sau một phen suy tính, Thẩm Lạc lần nữa thay đổi pháp lực, nhập vào trong phiến đá. Chỉ là lần này hắn vận chuyển công pháp vô danh, lấy pháp lực thủy thuộc tính câu thông với phiến đá. Kết quả, pháp lực vừa mới tụ vào, rêu xanh trên phiến đá đột nhiên sáng rõ lam quang. Rêu xanh mặt ngoài chợt như bốc cháy, dâng lên ngọn lửa màu lam ung dung bay lên không, cuối cùng biến thành tro tàn. Theo rêu xanh thiêu đốt hầu như không còn, mặt ngoài tảng đá nhộn nhạo lên một tầng vầng sáng như gợn nước. Chiếu rọi ra, trong vầng sáng xanh lam kia, từng đoàn văn tự màu vàng bắt đầu nổi lên, lít nha lít nhít chiếu đầy cả gian phòng. Thẩm Lạc thấy thế đại hỉ, ánh mắt ngưng tụ, tranh thủ thời gian cẩn thận đọc những văn tự màu vàng này. Mới nhìn một hồi, thần sắc trên mặt hắn xảy ra biến hóa, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Đây là, trên phiến đá màu xanh kia chiếu ra nội dung văn tự. Lại thình lình có đoạn lớn giống như đúc trong Vô Danh Thiên Thư. Trách không được lúc trước hắn tiếp xúc phiến đá, liền mơ hồ có một cỗ cảm giác quen thuộc khó hiểu. Thẩm Lạc đè nén kích động trong lòng, tiếp tục cẩn thận tìm đọc nội dung văn tự màu vàng. Lặp đi lặp lại so sánh với công pháp mình tu luyện. Rốt cuộc xác định được, trong này ghi lại chính là bộ Vô Danh Thiên Thư kia. Bất quá không giống là, trong này ghi lại không phải 8 tầng công pháp, mà là 13 tầng công pháp, trong đó tầng thứ nhất, tầng thứ hai cùng 3 tầng phía sau đều di thất, nội dung tầng thứ 7 cũng thiếu khuyết hơn phân nửa, chỉ còn lại những tầng khác coi như hoàn chỉnh, cũng may tầng thứ 10 đến thứ 15 coi như hoàn chỉnh. Bên trong cũng ghi chép làm thế nào đột phá tới xuất khiếu kỳ. Chờ sau này trở về ngược lại là vượt qua nan quan. Nếu tu hành thuận lợi, bằng vào công pháp vô danh, cũng có thể tu tới đại thừa kỳ. Thẩm Lạc khó nén vui sướng, tự nhủ, nói xong, hắn tiếp tục xem xét, rất nhanh phát hiện trong công pháp có một môn thuật pháp tên là Thủy Hồn Thuật, thuật này yêu cầu xuất khiếu kỳ mới có thể tu luyện. Chính là một loại bí thuật dẫn nguyên thần xuất khiếu kết hợp cùng thủy ngưng phân thân. Ban đầu, người tu hành nguyên thần không thể nào phân hóa, nhiều nhất chỉ có thể ngưng ra một bộ phân thân có ý thức độc lập. Mặc dù nó không có thể phách cứng cỏi như bản thể, lại có thể thi triển đại bộ phận thuật pháp bản thể. Thực lực cũng tiếp cận 7-8 phần bản thể, chờ thuật pháp tu hành tinh thâm, nguyên thần càng thêm vững chắc, liền có thể thử phân hóa nhiều đạo nguyên thần dung nhập vào trong thủy phân thân. Từ đó làm cho nhiều cỗ phân thân tự mình hành động. Thẩm Lạc càng xem càng kinh hỉ, vội vàng thu liễm lộn xộn trong lòng, ghi nhớ tất cả khẩu quyết công pháp vô danh trong quang mang chiếu ra. Lúc này mới khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện. Bây giờ trong mộng cảnh tu hành thể nghiệm, đối với hắn trong hiện thực ảnh hưởng rất sâu, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian làm quen công pháp này. Đáng tiếc trước đó một mực khổ tu, Hoàng Đình Kinh. Trong hiện thực từ đầu đến cuối không áp dụng được, tiến cảnh thực sự chậm chạp đến cơ hồ có thể xem nhẹ. Chỉ một khắc đồng hồ công phu, Thẩm Lạc đã tu luyện thông thấu tầng 10 công pháp vô danh. Bất quá vì hắn đã sớm vượt qua xuất khiếu kỳ, không cách nào cảm thụ được giới hạn cùng đột phá xuất khiếu kỳ. Chỉ có thể cảm ngộ kỹ càng dư vị tự mình tu luyện. Về đến trong hiện thực tạo cơ sở cho tu luyện, tầng 10 xây xong, Thẩm Lạc không ngừng lại, tiếp tục tu luyện tầng công pháp phía sau. Cách chương.